Chương 421, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ là ngươi a, hóa ra là ngươi a, là ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mới hại ta bị người khác đoạt nam nhân, ta mới hận lên những nữ nhân kia, mới đối với các nàng ra tay, là ngươi à, là ngươi tiện nhân này a. Doãn Chỉ Doanh khóc lung lay sắp đổ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, có làm được cái gì ngươi nói với ta, thật xin lỗi, có làm được cái gì, có thế miễn trừ ta hình pháp, có thế miễn trừ ta không giết người, có thế miễn trừ ta không có bởi vì ngươi bị thương tổn, cuối cùng biến thành như vậy, thật xin lỗi, có làm được cái gì a. Doãn Chỉ Doanh bụng mặt gào khóc, lại chỉ có thể một lần nói thật xin lỗi. Trừ cái đó ra, nàng cái gì đều không làm được. Thế nhưng là Doãn Chỉ Nguyệt, cũng không có bởi vậy bỏ qua nàng. Cùng loạn thét lên chửi mắng, tiện nhân ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn đi treo chọc hắn, vì cái gì ngươi nếu là không có đi treo chọc hắn, như thế nào sẽ có về sau những chuyện hư hỏng này, ta cù nở dê sẽ không đi đến hiện tại loại tình trạng này, vì cái gì là ta. Một đạo thanh thanh đạm đạm thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Từ trong đám người đi tới một vị, uyển chuyển đại khí, xinh đẹp như là, giang nam xuân hổ quý khí nữ tử. Nàng một thân nền trắng, thu nguyệt hồ sen sơn sám. Ánh mắt bình tĩnh. Lại nỗi khổ riêng nhìn, kia tóc bạc áo trắng thiếu niên một chút. Tinh tế hút khẩu khí, nhìn qua đám người. Ta là quân Huyền Nhược, sở dạ hàn thế tử, sở quân cố mẫu thân, là ta giáo toa Doan Chỉ Doanh, làm này tìm cơ hội cho hắn hạ dược, đem hình ảnh kia lộ ra ánh sáng ra ngoài, lại thuận tiện nháo đến mọi người đều biết, từ đó cho một môn trung liệt sở thị bôi đen. Hoa vô số người kinh ngạc. Nhao nhao không thể tin được trừng mắt cái kia mỹ lệ tốt đẹp giống như tranh mỹ nữ bên trong, vẽ ra đến nữ tử đồng dạng. Như vậy một cái lộng lấy lại huyền chuyển, thậm chí mang theo không hiểu hiên ngang chi khí nữ tử. Làm sao lại có được gác như vậy tâm xúi dục nhà mình cháu gái, cho nhà mình nhi tử hạ dược, còn ném tới nam nhân trên giường đi khi nhục nàng, là thế nào làm được ta lão thiên gia ai, những này quý vòng nhóm làm sao loạn thành như vậy, không xứng là mẹ người xà hạt nữ nhân, không muốn mặt thật là buồn nôn khó trách, thảo nào thái tử muốn thoát ly sở ra, có dạng này mẫu thân tại, có thể ba ho vê tô tờ thương tổn của người khác, lại không phòng được mẹ hắn tổn thương ai, trời ạ, thái tử những năm này, rốt cuộc qua ngày gì suy suy, cố thiếu đã bỏ qua họ sở cùng con chữ, đã không còn là sở gia nhân, cùng quân gia cu nở dê không quan hệ, quên ba ngày trước cô thiếu nói lời rồi a, đúng đúng, từ bỏ tốt quá tốt rồi, có dạng này mẫu thân, chém chết đều không quá đáng, cô thiếu tốt có thể chịu a, lại còn nhớ nữ nhân này là hắn mẫu thân, từ đó tha thứ Doãn Chỉ Doanh, nếu là ta, tuyệt đối không tha cho, nhất định quay đầu trở lại cho các nàng hạ dược, ném người khác trên giường, để các nàng cũng đi nếm. Thử cái loại na y tuyệt vọng cố thiếu ưu tú như vậy, các nàng sao có thể làm như thế, sở ra đâu, sở ra mặc kệ sao chính là, sở ra tại sao không ai qua nở bốn phương tám hướng chửi mắng cùng chỉ trích. Làm quân Huyền Nhược nhắm lại mắt, hít vào một hơi, chậm rãi mở ra. Các ngươi đều biết, sở ra có hai cái con riêng nữ, ta là bởi vì việc này, mới hoàn toàn hận lên sở dạ hàn cùng sở ra, càng bởi vì quân gia không tiếp ta về nhà. Liền quân gia cu nở dê hận lên, nói cho bọn hắn ta cùng bọn hắn ở giữa hết thể thân tình, ân đoạn nghĩa tuyệt, bọn họ nếu là dám trở về tứ cựu thành, ta liền treo cổ ở cửa thành trên, đây là ta nguyên thoại. Nhưng, là ta sai rồi, kia một đôi huynh muội không phải con riêng, là sở dạ hàn ân nhân cứu mạng hải tử, vị kia ân nhân đem hắn thê tử cùng hải tử, phó thác cho sở dạ hàn, làm hắn bảo vệ bọn họ một thế trường an. Cho nên, hắn đem ba người kia mang theo trở về, mà vị kia ân nhân gia tộc bởi vì một số sự tình, cộng thêm thượng cứu được sở dạ hàn, bị diệt môn, ngoại trừ kia mẹ con ba người, những người còn lại, toàn bộ bị diệt. Mà tới bây giờ, những người kia đều không có tìm được, sở dạ hàn lo lắng những người kia tìm tơ y cứ à, từ đó cho ta, cùng quân gia, hoặc là những người khác mang đến tổn thương, cho nên vẫn luôn giấu giếm. Giấu giếm chính mình đi xử lý một bên. Làm ta hoán hận hắn, hắn nghĩ hộ quốc cán ổn, hộ nhà chu toàn, thế nhưng là hắn không nói, ta không biết, ta coi là, hắn để lại cho ta tất cả đều là tổn thương, cho nên ta hận. Hận hắn, hận sở ra, hận quân ra, cùng cạch một chút. Quân Huyền Nhược nước mắt đập xuống, nàng tái nhợt cánh môi thẳng phát run. Lái chậm chậm khẩu. Cùng hận ta hài tử, ta cảm thấy nàng bận, nàng không khiết, nàng là nghiệt chủng, cho nên không muốn. Mang theo nàng cùng nhau nhảy lầu, mặc dù được cứu về, nhưng có bao dung người, ngây thơ thuần thiện ta nhưng đã chết. Cứu trở về chính là một cái ma quỷ, là một cái muốn hủy thiên diệt địa ma quỷ, ta sở hữu oán hận, sở ra toàn bộ bao dung, bởi vì bọn hắn cảm thấy thẹn với ta, cho nên toàn bộ tiếp thu. Thế nhưng là ta bất mãn, tại sở ra làm sằng làm bậy còn chưa đủ, còn nghĩ đi bên ngoài nhà họ, thế nhưng là duy chỉ có điểm này, bọn họ không cho phép, cho nên ta bị giam lại, bọn họ không cho ta đi bên ngoài hồi nháo, đã thương người cơ hội. Dù là, tại hài tử sinh ra tới một khắc này, bọn họ sợ ta không thích, sẽ thương tổn nàng, dùng chết anh tới lấy thay nàng đưa tiễn, vừa đi 11 năm. Không chỉ có như thế, ta còn uy hiếp cái kia đưa nàng mang đi bảo mẫu, làm nhục nàng, dùng hết thủ đoạn làm nhục nàng, làm nàng tại oán hận bên trong lớn lên, làm nàng hận không muốn nhà của nàng. Sau đó đợi thật lâu có một ngày, nàng trở về, trả thù sở ra, mục đích của ta cũng liền đạt đến. Ta tại sở ra phong bế 11 năm, tại hài tử trở lại sở ra vì nàng tổ chức nhận tổ bữa tiệc, ta nghe được có doan gia người tại, như vậy âm mưu của ta, rốt cục có cơ hội thi hành. Ta để cho người ta đem doan chỉ doanh gọi vào trước mặt ta đến, cho nàng ngon ngọt, làm nàng trở thành ta nanh vớt, thay ta làm việc. Chuyện này, chỉ có ta cùng doan chỉ doanh biết, người khác cũng không biết, ta làm nàng ẩn nút đứng lên, chứ không muốn tùy ý ra tay, bởi vì sẽ bị phát hiện. Cũng làm cho nàng tìm người khác tới làm, như vậy liền sẽ không dơ bẩn tay của mình, đến lúc đó cu nở dê tốt tẩy trắng. Nay một tận nút chính là 2 năm, mới giấu giếm sở ra nhãn tuyến, mới có cơ hội làm về sau chuyện. Ta là một cái kém cỏi mẫu thân, là một cái tàn nhẫn nữ nhân, là ta làm doãn chỉ doanh tới đối phó hắn, đây hết thảy là của ta tội trạng, ta đến nhận tội. Nàng hướng về phía đám người không người xuống. Tóc dài huy sái. Bị sườn xám bao trùm lưng, gầy trơ cả xương đến, xương cốt nổi lên. Xem ở trong mắt mọi người, không hiểu vắng vẻ cùng yếu ớt. Đây hết thể bêu danh, nên vác tại trên người ta, là lỗi lầm của ta, cho nên, xin đừng nên thai họa người khác. Những cái kia bởi vì chuyện này bị thương tổn gia đình, mời đến trách móc nặng người ta, xin cho phép ta đến bồi tội. Chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn về phía cách đó không xa, một thân quân trang nam nhân. Vươn hai tay, cười bên trong mang nước mắt. A đêm, ngươi đến vì ta mang lên quòng tay, đây cũng là ngươi nên thừa nhận.